Mắc cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 185, 185, phong môn quỷ dị 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Tôn Vũ Phong cùng Hàn Tuấn chạy ra hầm về sau, liền ngay lập tức gọi điện thoại báo cảnh sát. Tin tưởng tiếp qua không lâu cảnh sát người liền sẽ đuổi tới. Mọi người nhất thời cũng không có tiếp tục tìm tâm tình của người ta. Một đoàn người đi vào cửa thôn, ngồi trên xe chờ cảnh sát đến. Đợi đến xe cảnh sát cuối cùng đã tới, Từ Kiều An bọn người dẫn đường đến cái kia hầm. Rốt cục ở đây tìm được đã mất tích hơn 20 năm người. Bởi vì Kiều An bọn người là đệ nhất người phát hiện, y theo chương trình khẳng định phải đi cục cảnh sát ghi chép một phần khẩu cung. Chờ chép xong khẩu cung, đều đã xế chiều. Tại trên trấn tìm nhà hoàn cảnh cũng không tệ lắm, tiệm lẩu. Đám người cùng một chỗ ăn xong bữa nồi lẩu. Về phần Triệu Thanh Phong, đã có đặc biệt điều đình người chạy tới hợp thực thân phận của hắn. Nếu như thân phận của hắn không sai, sẽ từ đặc biệt điều đình người liên hệ Triệu gia. Triệu gia đang giải phóng trước chính là tư sản đỏ nhà. Về sau tại kia 10 năm vận động thời điểm bị liên lụy, lúc này mới không thể không nâng nhà trốn ra nước ngoài. Tại vận động kết nhanh về sau, Triệu gia phần lớn người đều về tới trong nước. Đồng thời tại kinh thị cùng hải thị đều có không nhỏ sinh ý. Bất quá Triệu gia đại bản doanh hiện tại vẫn là tại hải thị. Kinh thị bên kia sinh ý là từ Triệu gia gia chủ đương thời thứ tử đang phụ trách. Triệu gia gia chủ đương thời chính là Triệu Thanh Phong cùng cha khác mẹ thân đệ đệ. Bởi vì Triệu Thanh Phong mẫu thân đang lẩn trốn hướng nước ngoài thời điểm ra một vài vấn đề, không thể lên máy bay, mà Triệu mẫu càng là không lâu sau bị ép hại chí tử. Người Triệu gia biết Triệu Thanh Phong mẫu thân chết tại trong nước tin tức, 3 năm sau liền để Triệu phụ cùng nơi đó người Hoa thế gia nữ nhi kết hôn, cũng sinh ra thứ tử Triệu Thanh Chiết. Triệu Thanh Chiết so với Triệu Thanh Phong nhỏ hơn 9 tuổi tả hữu. Lúc trước cái kia giả Triệu Thanh Phong bị mang về sau ra ngoài đền bù, người Triệu gia đối với hắn là vô cùng tốt, nhưng nói là muốn cái gì cho cái gì, muốn đền bù hắn nhiều năm như vậy sở thụ khổ. Chỉ là cái kia hàng giả trên thân đến cùng chảy hứa ra cặp vợ chồng máu, từ rễ bên trên liền hỏng. Dù là tại Triệu gia ở nhiều năm như vậy, cũng không thể học được một điểm yêu lương phẩm chất. Tại phương diện nữ nhân do nó không rõ ràng, vẻn vẹn thích bao dưỡng nữ nhân coi như xong, hắn còn vì tranh nữ nhân cùng một vị nào đó phú nhị đại đánh nhau. Thậm chí đang đánh nhau lúc đem người gây nên tàn. Nếu như không phải xông như thế lớn họa, lại thêm đồng dạng xuất thân hào môn lão bà muốn cùng hắn ly hôn cũng mang đi nữ nhi, giả Triệu Thanh Phong cũng sẽ không ở tiếp vào thôn trưởng điện thoại thời điểm dễ dàng như vậy liền đáp ứng muốn về thôn tế bái cha mẹ nuôi. Người trong thôn lúc ấy nhìn hắn đáp ứng sảng khoái như vậy, còn tưởng rằng hắn là cái có lương tâm. Dù là đã bị nhận trở về giàu có gia đình cũng còn ghi nhớ lấy cha mẹ nuôi dưỡng dục tri ân. Bây giờ đã nhiều năm như vậy, lúc trước những người kia cũng sớm đã xuống mồ. Ngược lại là Triệu Thanh Phong thúc thúc còn sống, cái kia thúc thúc cũng đã là nhanh 90 người. Khi hiểu được Triệu gia tình huống về sau, Kiều An đều có chút không yên lòng đem cái này nhỏ con non giao cho Triệu gia. Tiểu gia hỏa này quen thuộc thân nhân đã sớm không có ở đây. Triệu gia hiện tại chỗ ở cũng không phải hắn trước kia nhà. Nếu nói, toàn bộ trong nhà đại khái ngoại trừ cái kia thúc thúc hắn là không còn một cái quen thuộc người. Mặc dù Kiều An cảm thấy Triệu Thanh Phong bây giờ trở về Triệu gia khả năng sẽ chỉ thất vọng khổ sở, bởi vì thân nhân đều không có ở đây mà. Bất quá muốn hay không trở về là Triệu Thanh Phong lựa chọn của mình. Lại nói, hắn không trở về Triệu gia lại có thể đi chỗ nào? Để hắn trực tiếp đi đầu thai khẳng định cũng không được. Tiểu gia hỏa này trên thân còn có chấp niệm chưa tiêu, cũng không vào được luân hồi thông nói. Hiện tại xem ra cũng chỉ có thể để tiểu gia hỏa mình về Triệu gia nhìn xem. Bất kể như thế nào, cũng coi là trở về nhà. Tròn tâm nguyện, tỷ tỷ, tiểu gia hỏa tội nghiệp nhìn xem Kiều An. Hai mắt rưng rưng, ánh mắt bên trong đầy vẻ không muốn. Ngoan, đợi chút nữa liền sẽ có thúc thúc đến mang ngươi đi tìm ngươi người nhà. Nhiều năm như vậy không gặp, Thanh Phong không muốn gặp bọn họ sao? Kiều An ngồi xổm xuống, sờ sờ nhỏ nhóm này đầu. Tiểu Gia Hòa không chút nghĩ ngợi gật đầu. Nghĩ, Thanh Phong nghĩ ba ba, nhớ mụ mụ, cũng muốn ra ra nãi nãi cùng tiểu thúc thúc. Còn có cô, Tiểu Gia Hòa đếm trên đầu ngón tay đếm kỹ lấy thân nhân của mình. Dù là rời nhà một năm kia, hắn mới chỉ có 5 tuổi, cũng y nguyên một mực nhớ kỹ mình có nào thân nhân. Tiểu Gia Hỏa này tại năm đó nếu như lên suất ngoại máy bay, vận mệnh của hắn khẳng định sẽ hoàn toàn khác biệt. Vậy liền ở đây chờ người tới đón có được hay không? Những cái kia thúc thúc có thể sẽ lên tiếng hỏi Phong một vài vấn đề, sau đó liền sẽ mang Thanh Phong đi gặp người nhà. Thật vất vả trấn an được cái đuôi nhỏ, Kiều An bọn người ăn cơm xong về sau liền trở lại Phong Môn thôn. Tại cùng Tiểu Thanh Phong trước khi, nàng lưu lại điện thoại của mình còn có địa chỉ, nếu là tương lai Tiểu Thanh Phong gặp được phiền phức cũng có thể tìm đến hắn. Bên người con kia tiểu quỷ tổng tại không thấy, Diêu Mộng Hàm cùng Trần Vũ Thi hai nữ nhân xem như nhẹ nhàng thở ra. Trần Vũ Thi thậm chí đều không nghĩ lại đi Phong Môn thôn. Trước kia nàng luôn nghe người ta nói gặp quỷ, chính nàng chưa bao giờ thấy qua, cũng không thấy phải có nhiều sợ hãi. Hiện tại thật gặp quỷ, sợ hãi trong lòng lập tức liền bị phóng đại. Nàng sẽ theo tới Phong Môn thôn là bởi vì cùng Diêu Mộng Hàm quan hệ tốt, cũng không phải là nàng thật sự có hy vọng nhiều tìm tới Trần Tử Lâm. Nàng cùng Trần Tử Lâm cũng không phải thân tỉ muội, quan hệ cũng liền bình thường, không tới vì nàng xả thân quên chết phân thượng. Đừng nói nàng, liền biểu hiện được như vậy tỉ muội tình thâm Diêu Mộng Hàm, nếu không phải vì không để lại dấu vết nhìn người nào đó một chút. Trần Vũ Thi yên lặng gục đầu xuống. Mộng Hàm, chúng ta còn muốn đi Phong Môn thôn sao? Tiếp qua mấy giờ trời liền đã tối, đến lúc đó vạn nhất trở ra một cái thứ gì, nghỉ ngơi xe. Trần Vũ Thi nhỏ giọng đối Diêu Mộng Hàm thầm nói. Diêu Mộng Hàm lại làm sao không nghĩ về khách sạn, nhưng nàng tại An Húc ca ca trước mặt đã biểu hiện tỉ muội của mình tình thâm. Lúc này nếu là nói muốn trở về, An Húc ca ca có thể hay không cho là mình rất giả dối. Diêu Mộng Hàm tức sợ hãi gặp quỷ, lại không muốn để cho An Húc hiểu lầm mình. Trong lúc nhất thời tình thế khó xử, Trần Vũ Thi còn nghĩ lại khuyên nhủ. Lái xe phía trước, An Húc lại lên tiếng trước. Mộng Hàm, ngươi cùng những người bạn này nhóm về trước khách sạn, tìm ngươi tỉ tỉ chuyện này. Kiều An đồng học lại theo giúp ta đi. Các ngươi ngay tại khách sạn chờ tin tức là được rồi. An Húc cũng không muốn để bạn gái thân muội muội mạo hiểm. Bạn gái đã mất tích, hắn cũng không thể làm hại bạn gái muội muội cũng đi theo xảy ra chuyện. Kỳ thật An Húc đối Diêu Mộng Hàm cũng không thế nào hiểu rõ. Hắn chỉ biết là Mộng Hàm rất thích kề cận Tử Lâm tỷ tỷ này. Mà Tử Lâm đối Diêu Mộng Hàm thái độ lại chưa nói tới nhiều nóng bỏng. Diêu Mộng Hàm cũng tự mình đi tìm hắn, hy vọng xuyên thấu qua hắn làm dịu tỉ muội quan hệ trong đó. Bất quá An Húc cũng không phải là một cái yêu tự tác chủ trương người. Hắn nghĩ đến đã bạn gái cùng muội muội quan hệ, ở trong đó tám thành có cái gì hắn không biết nguyên nhân. Dù là Diêu Mộng Hàm nhiều lần tới tìm hắn hy vọng hắn hỗ trợ, hắn cũng không có nhả ra đi miễn cưỡng bạn gái quả thực là cùng Diêu Mộng Hàm tỉ muội tình thâm. Nói cho cùng Trần Tử Lâm mới là bạn gái của hắn. Hắn không thể là vì Diêu Mộng Hàm đi miễn cưỡng Trần Tử Lâm. Nghĩ đến ban đầu Tử Lâm mất tích thời điểm, Diêu gia chỉ ở Tử Lâm cái này kế nữ mất tích tuần đầu tiên phái người đi tìm một lần. Tìm không thấy liền đem nhân thủ toàn bộ rút lui trở về. Đến tiếp sau toàn bộ giao cho cảnh sát. Tấu chương xong, cách chương.